Chương 1456, Thất Mục Lý. Sau một ngày, Chu Phàm nhìn thấy bị băng phong bạo triệt để bao trùm Thất Mục Lý, tiếng gió rít gào, như quỷ khóc sói chu. Dù cho trận này băng phong bạo không có tiếp tục lan tràn đi ra, nhưng tiếp tục như thế dài thời gian băng phong bạo, đúng là hiếm thấy. Nếu là bước vào Thất Mục Lý, nếu như không có sử dụng đặc thù thủ đoạn phòng ngự, người cũng sẽ bị đông cứng thành băng côn. Hắn trước đó hạ lệnh để cốc địa hương nghi loan ti người đi vào dò xét Thất Mục thành tình huống, nhưng băng phong bạo thực tế quá lớn, đám võ giả căn bản là vô pháp có thể chống đỡ đến Thất Mục thành, chỉ có thể lui đi ra. Từ Thất Mục thành sự kiện về sau, Độc Chân Vân Lộc liền không có lại xuất hiện qua, chưa tư nở dê xuất hiện, chí ít để đại đô hộ phủ có thể thở dốc một hơi. Điều tra Độc Chân Vân Lộc bóng dáng thành trước mắt đại đô hộ phủ trọng yếu nhất sự tình. Chu Phàm chẳng những cùng Đỗ Nê bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, đêm qua hắn còn hướng anh Cửu hỏi thăm qua. Anh Cửu suy đoán Vân Yên chủ không tiếp tục xuất hiện, là bởi vì nó ăn như thế nhiều người về sau, đã tạm thời ăn no, đợi nó hoàn thành tiêu thực về sau, có lẽ sẽ rời khỏi, có lẽ sẽ tiếp tục ăn đi xuống, nàng cho rằng tiếp tục ăn đi xuống khả năng lớn hơn. Nguyên nhân ở chỗ lúc này mới bất quá mười mấy vạn người, trước kia Vân Yên chủ sức ăn rất kinh người. Không có trăm vạn người, căn bản liền sẽ không dừng lại. Đến nỗi Vân Yên chủ tới nơi nào đi khả năng nhất suy đoán là, nó tại nuốt vào Thất Mục thành như thế nhiều người về sau, liền trực tiếp dừng lại tại Thất Mục thành phụ cận, nhấc lên băng phong bạo với tư cách chính mình lĩnh vực, tiến hành anh Cửu nói tới tiêu thực. Băng phong bạo một mực không có tiêu tán, cũng là một cái chứng minh. Chu Phàm dọc theo băng phong bạo biên giới đi tới, hắn rất mau nhìn đến một cái nơi đóng quân. Nơi đóng quân là cốc địa hương nghi loan ti sở xây dựng, người không nhiều, chỉ có 12 người, bởi vì người nếu là quá nhiều, khả năng sẽ trở thành Vân Yên chủ mục tiêu, bọn hắn mới có thể cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy chút ít nhân số, dạng này liền tính đám người này xảy ra chuyện chết đi, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bất tổn thất. Hy Thạch huyện nghi loan ti người còn tại chạy đến trên đường. Người tuy ít, nhưng lĩnh đội lại là cốc địa hương bình tây sử Triệu Minh Nhân. Triệu Minh Nhân là giã hồ phái nhất hệ, nhưng ở loại thời điểm này, phe phái chi tranh cũng biến thành không trọng yếu. Huống hồ thượng tầng như thế nào tranh đấu, đối với hắn một cái tứ bình sử mà nói, đều cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Chu Phàm một thân một mình đến nơi đóng quân, đối với Chu Phàm từ đầu đến cuối cung cung kính kính, trong nội tâm không có ý khác. Đại nhân, chúng ta đã thử qua 6 lần hướng bên trong thăm dò. Triệu Minh Nhân gương mặt có chút tiểu thụy chỉ vào Thất Mục Lý cái kia gào thét không ngừng băng phong bạo nói, càng là hướng bên trong nhiệt độ liền càng thấp, liền xem như ta chân khí đều rất khó chống cự loại kia rét lạnh, từ khác nhau phương hướng thử qua cũng là như thế. Còn có liền là bên trong vẫn tồn tại quỷ dị gió lạnh, chúng ta bên này có 3 cái đội viên bởi vì bị phá bên trong mà chia 5 x 7, vô pháp phía dưới, chỉ có thể đình chỉ thăm dò Chu Phàm lại hỏi bọn hắn tiến vào bao sâu. Mới biết được bọn hắn tại khoảng cách Thất Mục thành một nửa lộ trình cũng chưa tới địa phương liền không còn cách nào tiến lên. Chu Phàm nhìn xem phong tuyết tràn ngập cách đó không xa, trầm mặc một hồi nói, ta vào xem. Hắn cùng Triệu Minh Nhân nói vài câu liền hướng về phía trước tung bay đi, bên người tiểu muội vội vàng bước nhanh đuổi theo. Một người một chó rất nhanh liền biến mất tại Triệu Minh Nhân trước mắt. Hy vọng tất cả thuận lợi. Triệu Minh Nhân thở dài nói, nếu là vị này thực lực cao siêu đại đô hộ xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Hắc Thủy đô hộ phủ tình cảnh sẽ càng ngày càng hỏng bét. Gió lạnh gầm thét, tuyết rơi khiến cho tầm mắt trở nên trắng xóa. Chỉ là cái này không làm khó được Chu Phàm, hắn mở ra nhãn thức, còn là có thể thấy đủ xa, băng phong bạo bên trong xác thực rất rét lạnh. Anh Cửu nói cho hắn biết, nếu như là ở vào tiêu thực trạng thái Vân Yên chủ, mức độ nguy hiểm sẽ không cao lắm, đây cũng là Chu Phàm dám đi vào bộ phận nguyên nhân. Đương nhiên liền xem như dạng này, cũng không khả năng nói một điểm nguy hiểm cũng sẽ không có. Nhưng cốc địa hương bên kia thăm dò tao ngộ khó khăn, hắn cái này đại đô hộ chỉ có thể đứng ra, lộ mạng nguy hiểm. Đối mặt chung quy là không thể biết cấp quái gì, Chu Phàm không có dám lấy quá nhanh tốc độ tiến lên, hắn toàn thân bao phủ một tầng chân khí, liền có thể chống cự cái kia dị thường rét lạnh cùng cuồng phong. Nhưng hắn QNZ không có đi quá chậm, nếu không còn không có đi tới. Bầu trời liền đen, hắn dự lưu đầy đủ thời gian lui ra băng phong bạo bao phủ Thất Mục Lý. Trong gió tuyết đột nhiên có một trận quái phong đánh tới, Chu Phàm chỉ là đấm tới một quyền, quái phong tản đi, cái này quái phong liền là Triệu Minh Nhân nói tới giết người gió, hắn nhíu mày xem ra vẫn là cùng phổ thông băng phong bạo không giống nhau lắm. Hắn hướng băng phong bạo tuyết chỗ sâu tiến lên, rất nhanh liền đến Triệu Minh Nhân nói tới đại khái vị trí, nơi này nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Chu Phàm liếc một cái tiểu muội cùng Mặc Mặc, tiểu muội cùng Mặc Mặc trên thân đã bao trùm một tầng hơi mỏng sương lạnh, còn tiếp tục như vậy khả năng sẽ bị triệt để đông cứng. Chu Phàm thân thể giống như lên hơi nước đồng dạng, bốc hơi hướng hắn ăn mòn tới hàn khí. Các ngươi lưu tại nơi này, cẩn thận một chút. Chu Phàm sờ lên tiểu muội cùng Mặc Mặc đầu căn dặn nói. Hai nhỏ đều là gật gật đầu. Chu Phàm rất yên tâm tiểu muội cùng Mặc Mặc lưu lại, cái kia cổ quái gió còn tổn thương không được các nàng. Nếu là không đúng, vậy liền nhanh chóng rời khỏi. Chu Phàm lại là nói, hắn vốn còn nghĩ nếu là có thể, mang theo tiểu muội tiến lên, thời điểm then chốt, còn có thể lợi dụng tiểu muội trong thân thể toái không cốt, nhưng bây giờ tiểu muội không cách nào lại tiến lên, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Đương nhiên hiện tại nơi này hắn có thể nghi ca cờ hờ lại mang theo tiểu muội đi qua, nhưng phía trước không biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn vẫn là quyết định một người đi qua. Chu Phàm một người một mình đi nửa nén hương thời gian, hắn lại lần nữa ngừng lại, hắn nhíu mày nhìn về phía trước, hắn ý thức truyền đến đối nguy hiểm báo hiệu, khiến cho nhân hồn có chút nhói nhói. Hắn bắt đầu hướng lui về phía sau mấy bước, mới dừng lại chân, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hắc một cái hộp mặt ngoài dán vào phù lục ố vàng phù tuyến tản ra, đem cái hộp phong bế. Hắn để lộ phù tuyến tản đi, hắn lấy ra một tấm ố vàng gia thú giống như là bị đè ép đồng dạng, đây là hạn Samuel, tại giã ngoại hắn thỉnh thoảng sẽ dùng để kiểm tra một phần không biết nguy hiểm linh thú. Loại này linh thú không phải chết rồi, mà là tại nguồn nước khuyết thiếu lúc mất nước trở thành gia thú bộ dáng, chỉ cần hấp thu nguồn nước, liền có thể lập tức sống tới. Chu Phàm dùng chân khí đem hạn Samuel gia thú cùng phong tuyết cô lập ra, nếu không nó đã sớm bởi vì hấp thu tuyết nước sống lại. Đương nhiên nếu là hắn không có đem cô lập ra, hạn Sa Miêu cũng vô pháp tại loại này cực hẳn hoàn cảnh bên trong sống sót, đoán chừng vừa rời đi hắn chân khí bảo hộ, liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Hắn ngồi xuống tại trên mặt tuyết dán một đạo phù lục tản mát ra một cái nhỏ lô nở dê ai nhờ sa nở dê, đem hắn bao phủ. Lô nở dê ai nhờ sa nở dê ngăn cách cực hàn, nhưng rất nhanh lô nở dê ai nhờ sa nở dê liền chụp lên một tầng hàn băng. Hiển nhiên phù lục tạo thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê vô pháp trèo trống quá lâu. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, đã đầy đủ, hắn cầm trong tay gia thú ném xuống đất, gia thú hấp thu tuyết nước bành trướng, trở thành một cái lớn chừng bàn tay lông vàng thú nhỏ. Chu Phàm một tay liền bắt được hạn Samuel, tại trên người nó dán mấy đạo phù lục, các loại ánh sáng bao phủ nó. Lúc này tầng ngoài cùng lôn nở dê ai nhờ san nở dê vỡ ra, Chu Phàm liền đem hạn Samuel ném vào trong đống tuyết, có các loại ánh sáng bao phủ hạn Samuel không sợ giá lạnh.